sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 78, xây dựng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc còn thời gian, Lý Thành Ích mở tài liệu của Lục Nịnh ra xem. Mới nhìn được vài phút, hắn liền nghi ngờ hỏi. Thành phố động vật còn làm cả mục. Vật bị mất tìm người nhận. À, trước đó, hắn cùng đội quân sư thảo luận trọng điểm là làm thế nào để thu nhận động vật. Sao giờ còn muốn giúp động vật đi lạc tìm chủ nhân? Đây đúng là một việc tốn công tốn sức. Tuy rằng phần lớn động vật hoang lạc đều bị bỏ rơi, hoặc là con cháu của động vật hoang lạc, nhưng vẫn có một số ít bị lạc. Thành phố động vật không thể chỉ thu vào mà không trả ra. Đây là cách tốt nhất mà Lục Nịnh nghĩ ra để giúp mèo chó đi lạc tìm chủ nhân. Trước đây, cô đã tham gia rất nhiều hội nhóm thú cưng, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Thông tin trong mỗi nhóm quá nhiều, cô không thể phân biệt hết được. Đồng thời cô cũng không thể tùy tiện đăng tin tìm chủ cho mèo chó. Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần quá thì sẽ bị nghi ngờ. Đến lúc đó cô khó mà giải thích nguồn gốc động vật. Nhiều như vậy, sao cô biết con nào bị bỏ rơi, con nào bị lạc? Lý Thành Ích không cần số liệu cụ thể, cũng có thể đoán được số lượng mèo chó hoang lạc chắc chắn không dưới vạn con. Chẳng lẽ muốn từng con đi tìm chủ nhân sao? Tôi biết mà, anh chỉ cần làm một trang web, thú cưng về nhà là được. Tôi sẽ nói cho anh biết con nào là mèo chó bị lạc. Chỉ cần trang web có độ nổi tiếng rộng rãi, kiểu gì cũng có chủ nhân thú cưng chú ý. Đến lúc đó đưa mèo chó về nhà sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô biết, Lý Thành Ích ngây người ra. Lại lần nữa xác nhận. Cô chắc chứ, đừng có nói đùa. Đây không phải chuyện nói suông đâu. Tôi không nói đùa. Tôi có thể phân biệt được con nào bị lạc. Lục Nịnh khẳng định, thấy Lý Thành Ích vẫn không tin. Lục Nịnh đành phải sửa lại một chút. Có thể sẽ có một phần nhỏ khác biệt. Nếu thực sự có thể phân biệt được, thì đây cũng là một ưu thế của cô. Dù sao thành phố động vật đúng là không thể chỉ thu vào mà không trả ra. Lý Thành Ích không dối dám nữa. Dù sao là ngựa hay la, đến lúc đó dắt ra là biết. Tôi thấy trong này còn viết, chủ nhân thú cưng phải trả 500 tệ mới được nhận lại. Thành phố động vật không phải là tổ chức từ thiện, cũng cần có thu nhập. Không lẽ cứ phải dựa vào tiền của các anh mãi sao? Hơn nữa đồ vật phải tốn tiền mới có, người ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Nếu không muốn trả tiền, thì chứng tỏ mèo, chó không quan trọng. Còn nữa, tuy rằng tôi sẽ không để họ lợi dụng sơ hở, nhưng vẫn phải đề phòng. Mấy bọn buôn chó, quán thịt chó, nếu biết có đường dây nhận chó miễn phí, anh đoán xem họ có lợi dụng không? Tiền không nhiều, nhưng đối với những người thực sự muốn tìm lại thú cưng, họ sẽ không do dự, đồng thời cũng có thể ngăn chặn những kẻ có ý đồ xấu. Số tiền này đúng là không đủ để duy trì chi phí của thành phố động vật. Nhưng suy nghĩ của cô không phải là không có lý. Lý Thành Ích và đội quân sư bàn bạc, chủ yếu là bàn về cách đấu trí với chính phủ, nhưng ít khi xem xét đến vấn đề của thành phố động vật. Quả nhiên người đưa ra ý tưởng ban đầu vẫn là người có quy hoạch tốt nhất. Còn gì nữa không? Tiện thể nói luôn đi. Suy nghĩ của cô chắc là điều mà bên kia muốn nghe nhất. Đưa ra quy định rõ ràng cho việc mua bán thú cưng sau này. Thành phố động vật không thể chứa chấp vô hạn được. Trên thị trường có rất nhiều cửa hàng thú cưng, trại nhân giống, giấy phép kinh doanh của họ không bao gồm việc bán thú cưng. Nhưng vì không ai kiểm tra, nên họ mới không kiêng nể gì. Nếu thú cưng chỉ cần có tiền là mua được, thì có người sẽ vì bệnh tật, không thích nữa mà vứt bỏ chúng. Sau đó lại mua con khác. Hậu quả của việc mua bán không hạn chế chính là số lượng động vật hoang lạc chỉ tăng chứ không giảm. Người mua tốt nhất là đăng ký tên thật, cùng với quy định số lượng thú cưng mỗi người nuôi. Quan trọng nhất là người bán phải hợp pháp. Nếu chính phủ đưa ra chính sách liên quan, thì miếng bánh của một số người sẽ không còn. Mấy năm nay, các loại thú cưng thuần chủng rất được ưa chuộng, giá cả cũng ở mức người thường có thể chấp nhận được. Nếu chính phủ nghiêm tra, thì phần lớn tiểu thương, thương gia đào tạo sẽ bị loại bỏ. Mấy năm thậm chí mấy chục năm sau, số lượng mèo chó của thành phố động vật phải duy trì ở mức ổn định, chứ không phải cứ tăng mãi, nếu không đến lúc đó lại phải tìm chính phủ xin đất. Các anh thì cứ phải tăng vốn đầu tư, cũng có nghĩa là thành phố động vật phải giải quyết cục diện rối rắm của các cửa hàng thú cưng. Trại nhân giống, tiền thì họ kiếm, ngành kinh doanh thú cưng rất béo bở. Hơn nữa gần như không ai quản lý, không thể trừng phạt người vứt bỏ mèo chó, thì cắt đứt nguồn gốc, giảm số lượng bán ra, vẫn có thể coi là một biện pháp tốt. Còn nữa, việc nuôi thú cưng phải có giấy phép, gắn chip, dù là lạc đường hay bị bỏ rơi, đều có thể tìm được người tương ứng. Tuy rằng vứt bỏ thú cưng không phạm pháp, nhưng có thể cấm nuôi thú cưng sau này, hoặc là có xử phạt hành chính thì tốt nhất. Quy định nuôi thú cưng phải được thực hiện triệt để. Nếu không muốn nuôi thì nuôi, muốn vứt thì vứt, thì thành phố động vật phải giải quyết cục diện rối rắm này mãi. Những gì tôi nghĩ ra, đại khái là thế, vì tiếp xúc với mèo chó ở đại bản doanh nhiều, nghe được rất nhiều nguyên nhân chúng bị hoang lạc, nên những đề nghị của cô đều xuất phát từ chúng. Ngoài ra, cần có sự tham gia của các chuyên gia. Lý Thành Ích gật đầu, ghi lại hết những gì Lục Nịnh vừa nói. Trở về chắc lại phải bận rộn, dù sao là họ đưa ra đề nghị hợp tác với chính phủ. Phải xem xét mọi mặt, những ngày chờ đợi phản hồi thật gian nan. Lý Thành Ích tuy mỗi ngày đều báo cáo tiến độ, nhưng sau 3 ngày thương thảo liên tục, phía chính phủ vẫn chưa hé lộ gì. Tuy rằng biết đề xuất của thành phố động vật quá rộng, các lãnh đạo cần bàn bạc nhiều lần, nhưng Lục Nịnh vẫn lo lắng bước cuối cùng bị bác bỏ. Lục Nịnh, sao cậu ngẩn người ra thế? Chuẩn bị thi rồi kìa. Trương Thư Vận đưa tay hua hua trước mặt Lục Nịnh. Không có gì, chỉ là đang nghĩ một chuyện. Muốn đổi chỗ không? Lục Nịnh cười, an ủi Trương Thư Vận đang lo lắng. Muốn chứ, được. Tớ dọn bàn, Lục Nịnh hít sâu một hơi, vứt bỏ những lo lắng trong đầu. Hiện tại quan trọng nhất là thi cử. Chờ 2 ngày này thi xong, là đến kỳ nghỉ đông. Cô sẽ có nhiều thời gian để theo dõi tiến độ. Nhưng nếu thi rớt, dù dự án thành phố động vật thành công, cô cũng khó mà ăn nói với bố mẹ. 2 ngày trôi qua, thi xong môn cuối cùng, Lục Nịnh lén lấy điện thoại ra khởi động. Trên ứng dụng WeChat có một dấu một màu đỏ nổi bật. Tim cô đập thình thịch, như có dự cảm, vội vàng mở ra. Lý Thành Ích, thành công rồi. Lục Nịnh nhắm mắt hít sâu, kiềm chế sự kích động. 5 ngày dày vò, cuối cùng cũng nhận được tin tốt. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chào Trương Thư Vận rồi lập tức chạy ra ngoài. Lục Nịnh, đừng quên thứ hai về trường lấy phiếu điểm nhé. Biết rồi. Lục Nịnh ra khỏi cổng trường, vì phụ huynh đón đưa quá đông, cô bảo Lý Thành Ích chờ ở ngã tư. Lần này xe của Lý Thành Ích không phải chiếc xe thể thao màu xanh lam chói lóa kia, mà là một chiếc xe thương vụ màu đen trầm lắng. Lục Nịnh lên xe, tâm trạng đã bình tĩnh lại. Sao nào, vui không? Lý Thành Ích lần đầu tiên nhận dự án, hơn nữa còn là hợp tác với chính phủ. Khi biết dự án thành công, trên đường đến đây, nụ cười trên mặt hắn không ngớt. Tôi còn có một tin vui nữa cho cô. Quyền quản lý thành phố động vật, hai bên đã đồng ý giao cho cô. Nhưng mà, Lục Nịnh nghe thấy chữ nhưng, đoán là có điều kiện. Nhưng chỉ cần giao quyền quản lý cho cô, điều kiện nào cô cũng chấp nhận. Anh nói đi, cho cô 1 năm thời gian. Đến lúc đó phải có báo cáo thành quả, nếu không làm lãnh đạo hài lòng, thì sẽ thay người. Về quyền quản lý thành phố động vật, dù người khác nói gì, Lý Thành Ích vẫn ủng hộ Lục Nịnh. Vì vậy, trong tài liệu cung cấp, hắn cho người thu thập cả môi trường của các cơ sở cứu trợ khác. Trạng thái tinh thần của động vật, có so sánh mới biết được cái nào phù hợp, nhưng cũng chính vì tuổi tác của Lục Nịnh nên mới có thời gian khảo hạch. Còn nữa, vì thành phố động vật cần ba bên ký hợp đồng, cô là người vị thành niên nên cần bố mẹ ký thay. Nếu người giám hộ không đồng ý thì Lục Nịnh hiểu ý của Lý Thành Ích, hợp tác với chính phủ, phải đảm bảo sau này không có vấn đề gì. Anh yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ. Thực ra, bên kia đồng ý cho cô phụ trách thành phố động vật cũng là vì đã tìm hiểu được chút chuyện về cô. Thấy Lục Nịnh vẻ mặt khó hiểu, Lý Thành Ích nói, hợp tác với chính phủ, việc điều tra lý lịch là cần thiết. Chuyện cô cung cấp manh mối cho cảnh sát, giúp phá án, lãnh đạo bên kia biết, nên mới có cuộc khảo hạch này. Nếu không, ai lại giao cho một người vị thành niên quản lý? Dù công việc của thành phố động vật có vất vả đến đâu, thành phố rung lớn như vậy, kiểu gì cũng tìm được người phù hợp. Lục Nịnh thực sự không biết, chuyện cô làm vì tiền thưởng truy nã lại khiến lãnh đạo có ấn tượng tốt về cô, cũng coi như là trời xui đất khiến. Tôi biết các anh cũng có đóng góp. Cảm ơn. Vậy khi nào tôi đi ký hợp đồng? Chúng tôi đã ký hợp đồng rồi. Phần của cô là bổ sung. Trước thứ tư tôi sẽ cùng cô và người nhà đến đó. Dự án thành phố động vật, chính phủ cũng nóng lòng, đều muốn nhanh chóng đi vào quỹ đạo, nên tất cả đều đang tăng ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ. Lục Nịnh cảm thấy thời gian thảo luận quá dài, nhưng thực ra đây đã là lần hợp tác nhanh nhất của chính phủ. Dù sao đây không phải dự án nhỏ, để đảm bảo chắc chắn, các lãnh đạo đều cần tìm hiểu kỹ lưỡng về các sắp xếp liên quan đến thành phố động vật. Một năm này là cuộc khảo nghiệm đối với cô, đối với chúng tôi, còn chuyện quyền phủ quyết của cô, chỉ cần cô có thể chuyển chính thức, những người khác đều không có ý kiến. Nhưng nếu dân chúng không hài lòng, nghi ngờ, thì mảnh đất đó rất có khả năng bị thu hồi. Nên, cùng nhau cố gắng xây dựng thành phố động vật trong tưởng tượng của cô, giới thiệu danh thiếp sáng giá nhất của thành phố Dung cho cả nước. Lục Nịnh nắm lấy tay phải của Lý Thành Ích, nhìn nhau cười, thành phố động vật sẽ không làm các anh thất vọng. Nếu hợp đồng đã thành công, thì các công việc hiện tại sẽ bắt đầu tiến hành. Phần cứng cơ sở vật chất cô phụ trách, việc trấn an tất cả động vật hoang lạc do tôi đảm nhiệm. Lục Nịnh mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của Lý Thành Ích, tiếp tục sắp xếp công việc. Đầu tiên, phải rào chắn xung quanh khu vực thành phố động vật, ít nhất là không cho người lạ vào. Việc xây dựng nhà ở bên trong, anh liên hệ người này, bên ngoài thì anh xem mà sắp xếp. Lục Nịnh đưa cho hắn một tấm danh thiếp, là đại phú, người thân của cô, không phải, chỉ là tôi bắt được bọn trộm chó, trong đó có một con chó là của ông ấy. Lục Nịnh kể lại chuyện của đại phúc cho Lý Thành Ích nghe. Dù sao tiền là của trường Thịnh thực nghiệp, cô muốn giới thiệu người đến, cũng phải nói rõ lý do, là đại phú có thể nuôi đại phúc béo tốt như vậy. Dù bị trộm, cũng không bỏ cuộc, lái xe đuổi theo. Hơn nữa nghe ý tứ của ông ấy, nhân viên tạp vụ đối xử với chó cũng không tệ, trùng hợp lại là đội thi công duy nhất mà cô quen biết. So với người lạ, vẫn là tìm ông ấy yên tâm hơn. Được, cô chỉ định rồi, nếu không có vấn đề gì thì cứ sắp xếp họ đến. Đã hợp tác rồi thì cả hai bên cùng hài lòng mới là thực sự hài lòng. Lý Thành Ích không phải là người thích so đo. Hiện tại hắn chỉ muốn xây dựng tốt thành phố động vật. Làm tốt dự án này, anh liên hệ người, phải đảm bảo họ không có ý đồ xấu với lũ chó ở đó. Nói trước những điều không hay, việc xây dựng thành phố động vật, việc đại bản doanh bị lộ là điều tất yếu. Nhiều chó như vậy, nếu có người có ý đồ xấu, gây thương tích cho người và chó, thì cô không muốn thấy. Cái này tôi có thể đảm bảo. Đội thi công mà tôi kéo đến, là đội thường xây dựng lâu đài cho Trường Thịnh thực nghiệp trước đây. Đều là người quen, sẽ không làm chuyện không nên làm. Tường rào một ngày có xây xong không? Thời gian càng dài, càng dễ xảy ra vấn đề. Châu cũng không dùng như vậy được. Tôi điều hết đội thi công đến, cũng phải mất 2 ngày. Mạng sống của động vật hoang lạc không đáng giá. Dù bị thương hay bị giết, giam giữ nhiều nhất 10 ngày. Chi phí thực sự rất thấp. Nếu vừa lúc có một ác ma xông vào, gây thương tích cho tất cả mèo chó. Trước khi thành phố động vật được xây dựng tốt, mà xảy ra chuyện đổ máu, anh nghĩ trên mạng sẽ nói gì? Xã hội vĩnh viễn không thiếu những kẻ có ý đồ xấu. Lục Nịnh không muốn ôm tâm lý may mắn. Được, tôi sẽ cho người chia làm 2 ca. Nhanh chóng xây xong tường rào. Sau đó sắp xếp người đi tuần tra. Không cho người lạ vào. Khả năng Lục Nịnh nói rất thấp. Nhưng đề phòng vạn nhất, Lý Thành Ích cũng không muốn đánh cược. Cách chương.